Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Đại trượng phu có ân phải trả. Long Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm các cao thủ, âm độc đến cực điểm. Các người quả nhiên to gan, dám phản bội Nhị gia. Chẳng lẽ các người đã quên người nhà của các người giờ phút này đang ở chỗ nào? Nói tới hai chữ người nhà, các cao thủ nhất định là người run rẩy. Đúng như vậy, người nhà của bọn họ đều ở trong Long gia, bị vây ở trong lòng bàn tay của Nhị gia. Nhưng nếu như bây giờ bọn họ đầu phục Thần thiếu gia và phản bội Nhị gia, vậy thì tin rằng chuyện này về Long gia thì dựa vào tính tình âm độc của Nhị gia, tuyệt đối là sẽ không bao giờ bỏ qua cho người nhà của bọn họ. Mấy người nhìn nhau, nghĩ đến an toàn của thân nhân lại bị dâm uy của Long Tam trưởng lão làm dọa cho phát sợ, bọn họ đều là bị dao động. Tam trưởng lão, ngài là hiểu nhầm rồi. Chúng ta là không có phản bội Nhị gia. Chúng ta mới vừa rồi chẳng qua là giả bộ đầu nhập với bọn họ thôi, để cho bọn họ buông lỏng cảnh giác. Hiện tại Long Tam trưởng lão ngài đã tới rồi, vậy thì thực tốt. Chúng ta là cùng nhau bắt bọn họ lại, áp giải về gặp Nhị gia, giành công lĩnh thưởng. Một người trong đó nói. Phải rồi Tam trưởng lão, chúng ta vẫn là luôn trung thành với Nhị gia mà, làm sao có thể phản bội Nhị gia được. Chúng ta chỉ là đang kế sách cho bọn họ mắc câu, chờ Tam trưởng lão ngày tới thôi. Tam trưởng lão à, hãy mau lấy kim đỉnh ra đi, đem tất cả bọn họ bắt lại. Mấy người phía sau lần lượt tiếp lời, tuyên bố quyết tâm đối với Tam trưởng lão. Lòng Tam trưởng lão nghe bọn họ nhắc tới kim đỉnh, nét mặt già nua đã nổi lên một chút đỏ giận, sau đó một thoáng lại càng đỏ hơn, hay nói đúng là đã phát tím. Kia đều là tức giận. Nhóm Long Thiên Thần ở một bên nghe, dẫn đến chừng hai mắt, rất là có xúc động muốn đánh người. Bọn chúng như vậy nhưng mà hai mặt không có lập trường, một khắc trước là luôn miệng nói chuyện trung thành với hắn, sau lại không chớp mắt sửa miệng một đám muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn thực sự là không nên nghe đại tẩu. Loại người như bọn họ chính là thủ hạ trợ thủ của Nhị gia, thời gian dài làm sao mà còn có nhân tính hay là lương tâm gì đáng nói, nên là một đám này phải giết sạch cho xong. Thiên Thần à, còn chờ cái gì nữa, hãy mau giết chết cái đám cẩu vật này đi. Bạch Sư Mục không nhìn được nữa, vô cùng tức giận. Còn lại các cao thủ của Long gia cũng là đều sẵn sàng ứng chiến. Long Thiên Thần tay phải nắm chặt bội kiếm ở bên hông, hừ lạnh một tiếng nói. Vậy tốt, đây là các người đã tự tìm. Phi Phi, hiện thân. Bầu trời bỗng dừng tối sầm, Rực Long Thần Thú phá không trung lao tới, mở ra hai cánh, che kín khoảng không ở trên đỉnh đầu của mọi người. Các người lại dám phản bội chủ nhân sao? Tất cả là đi tìm phân đi. Phi Phi cảm ứng được đáy lòng của chủ nhân tức giận. Lực của hai cánh rung động so với bình thường là mạnh hơn mấy lần, cuồng phong mãnh liệt xoáy thổi mạnh, quét lên thân mình, ở trên mặt như là lưỡi dao huyết nhục. Nó bỗng nhiên lao xuống một cái, xông vào giữa đám cao thủ của Long gia quỳ hàng rồi lại làm phản kia. Hai cánh khổng lồ như là hai thanh đao thép, lướt qua nơi nào, nơi đó như là có lốc xoáy, không thể chống đỡ. Các cao thủ kinh hô một tiếng, mau chóng chạy tứ tán. Long Tam trưởng lão không thể nào tin được việc này, lão đã cảm thấy hết thảy đều chỉ là ảo giác. Mới vừa rồi ở luyện khí minh đã tận mắt chứng kiến thần thú của đại ca hắn và cả siêu thần thú khủng bố hơn của đại tẩu hắn. Hiện tại nhìn Long Thiên Thần cũng là triệu hồi ra thần thú, lão là muốn hôn mê luôn, cái này rất là không có đạo lý. Chẳng lẽ thần thú ở trên đời này đều là phát điên cả rồi, bắt đầu chạy loạn khắp nơi, người một nhà bọn họ là tùy tùy tiện tiện cũng có thể nhặt được một con thần thú để đem về làm thú sủng sao? Không, cái này nhất định không phải là thần thú, nhất định không phải là thần thú. Lão cố gắng thôi miên mình, song sau khi nhìn thấy Rực Long Thần Thú chỉ ở trong thời gian ngắn đã giết chết 4 các cao thủ của Long gia, lão liền không thể nào không tin được. Các ngươi, tất cả đều là lũ biến thái, hai huynh đệ các ngươi đều là lũ biến thái. Long Tam trưởng lão khẽ nguyền rủa một tiếng, nào mà còn dám ở lại lâu. Huyền giai của lão mặc dù rất cao, nhưng mà là cũng không cách nào là một mình đối phó được với một con thần thú, huống chi là một con cửu vĩ kia là tùy thời đều có thể đuổi theo tới. Lão mà làm sao ở trong thời gian ngắn mà đắc thủ, giáo huấn được đối phương một chút, cái kia lão chỉ còn có thể nào hào hào mà kiến thu. Thừa dịp cao thủ của Long gia muốn trở mặt, đáy lòng của lão cũng đã hết giận một nửa, kia là thời cơ tốt nhất để mở đường rời khỏi đây. Người muốn chạy à? Cửa nhỏ cũng không có đâu. Bạch Sư Mục nhìn chằm chằm vào lão, nhận thấy lão ta là muốn chạy trốn, vội vàng triệu hồi ra vượn trắng. Chỉ nghe chấn vang ù ù một cái, vượn trắng hiện thân tại trận, từng bước một điều khiển mặt đất rung chuyển. Vượn trắng cánh tay dài bao lấy, đem Bạch Sư Mục thả ở trên đầu vai, sau đó hai tay của nó đấm ngực, cất bước hướng về phía Long Tam trưởng lão công kích. Hả? Tà kháo? Lại một con nữa sao? Long Tam trưởng lão sắp phát điên, còn có thể đả kích người hơn nữa hay không? Các người hết thảy được phóng ngựa tại đây, dù sao là một cái biến thái lại làm thêm một cái biến thái hơn, thì là một đám biến thái này cũng là biến thái. Long Tam trưởng lão lại rút kiếm, đâm về phía vượn trắng, kiếm khí hùng hậu, lãnh phong vần vật, không hổ là một người xuất sắc ở trong phần đông trưởng lão của Long gia. Một kiếm của lão ta đã đủ để làm cho liên tục đâm vào người của vượn trắng, vang ra những tiếng đang đang đè nặng. Vượn trắng da dày thịt béo, giống như là sắt lá bao thân, nó Hạ lão há lại có thể dễ dàng đắc thủ như vậy được. Lão ta, lão phu không tin, còn thu thập không được một con khỉ. Cái gì? Người lại dám nói ta là khỉ? Vượn trắng trong mũi hổn hển bắt đầu nổi giận. Nó bình sinh thống hận nhất là bị ngộ nhận làm khỉ. Nó chính là vượn trắng trí tuệ thượng đẳng cơ mà, so với khỉ thông minh hơn gấp trăm lần, đẳng cấp cao gấp trăm lần, lại đem nó đánh đầu với một lũ khỉ. Mượn một câu của Phi Phi mà nói, người đi tìm phân đi. Vượn trắng cánh tay dùng sức xoay xoay, song trưởng vượn một lực, đem hai thanh trường kiếm mà cao thủ Long Gia làm rơi trên mặt đất lên, làm nhiều việc cùng một lúc, nhưng mà lại không hề bài bản hướng về phía Long Tam trưởng lão chém tới. Tuy nói là chém rất lộn xộn, nhưng mà đối với Long Tam trưởng lão đa mưu túc trí, kinh nghiệm phong phú mà nói thì rất là hiệu quả, bởi vì căn bản lão ta không thể nào dùng kinh nghiệm của mình để suy đoán kiếm tiếp theo là sẽ xuất từ góc độ nào, nhằm về hướng nào. Chết tiệt, chẳng lẽ lão phù già thật rồi, thậm chí ngay cả một con khỉ cũng không làm gì được. Long Tam trưởng lão rất là ảo não, xảy ra hôm nay thực sự là mọi chuyện đã không thông rồi. Vượn trắng lại một lần nữa nghe được hai chữ con khỉ, hỏa khí tăng lên một bậc, ở trong miệng của nó gầm nhẹ, song kiếm chém vào lại càng thêm ủy mãnh. Bạch Sư Mục thấy hưng phấn, cũng là rút trường kiếm ở trong tay, kết hợp với tam kiếm cùng với vượn trắng, tả hữu cao thấp, nhất tề là khai cung. Ở bên này, Long Thiên Thần và Phi Phi cũng là giết rất nhiều sự thống khoái. Đám người của Long Khải Phong cơ hồ là cũng chưa có phát ra được lực gì, đã bị một người một thú hết thời thu thập phản đồ. Vậy tốt, kế tiếp là đến cái phiền lão già đáng chết kia. Long Thiên Thần cưỡi ở trên lưng Rực Long Thần Thú, theo Phi Phi xoay tròn ở trong không trung, làm thành một cái góc độ, hai mắt nhìn thẳng vào Long Tam trưởng lão, khóa chặt vào lão, bắt đầu hướng lão công tới. Kiếm trong tay của Long Tam trưởng lão xuất liên tục, cùng với vượn trắng đánh không phân thắng bại. Lúc này Dư Quang bỗng nhiên là nhìn thấy Long Thiên Thần điều khiển Rực Long Thần Thú công kích tới, lão nhèo mắt, thầm kêu không ổn. Không được, không có tiếp viện, cũng là không có kim đỉnh hộ thân, thì lão ta căn bản không thể nào đánh lại một con thần thú cùng với một con vượn trắng đồng thời là giáp công, lão là phải mau chóng thoát đi, bằng không, cái mạng già của lão là vô cùng có khả năng là táng thân ngay lúc này. Lão ta đáy mắt tinh quang chợt lóe, cổ tay áo rung lên, từ ống tay áo không biết là tung ra vật gì đen tuyền, hướng phía Bạch Sư Mục đang ngồi ở trên vai của vượn trắng. Bạch Sư Mục không kịp đề phòng, thấy vật lạ hướng về phía mình bay tới, hắn ngay lập tức cầm kiếm chém qua, trường kiếm tinh chuẩn chém trúng dị vật. Một chất lỏng đen tuyền từ trong dị vật phóng ra, vẩy lên trên mặt của hắn. Cảm giác bỏng rát kích thích da mặt, đau đến mức độ lập tức từ trên vai của vượn trắng rơi xuống đất, kinh hô liên tục. Chủ nhân! Sơ mục! Bạch công tử! Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn, vậy nhưng công kích đã ngừng lại. Long Tam trưởng lão hí mắt, thừa lúc này phi thần thoát đi. Thiên thần! Giết lão ta cho ta! Nếu như ta chết, người là phải vì ta báo thù! Bạch Sư Mục nâng mặt của mình, chỉ cảm thấy mặt của mình giống như là đã bị phá hủy. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn bình sinh là để ý nhất chính là cái khuôn mặt đó. Tam trưởng lão lại âm hiểm như vậy, ám toán cái mặt của hắn, hắn hận đến chết rồi. Long Thiên Thần khóe mắt run lên, ở trong lòng tự nhủ, huynh đệ người đây không phải là vẫn còn tốt lắm hay sao? Nhanh như vậy đã để lại di ngôn rồi. Bất quá hắn là cũng không hề phải chần chờ, lập tức cùng với thúc Phì Phì thay đổi phương hướng, theo hướng Long Tam trưởng lão trốn thoát mà đuổi theo. Lão già đáng chết, ngươi mơ tưởng trốn đi. Rực Long Thần Thú tăng mã cực lớn, hơn nữa là như cung rời tiến, nhanh chóng đuổi theo. Một lát sau, thân ảnh của Long Tam trưởng lão hiện ra ở phụ cận, bọn họ rốt cuộc đã đuổi kịp. Long Thiên Thần đáy lòng một trận hưng phấn, trường kiếm chỉ thẳng vào thân ảnh phía trước, hét to. Phi Phi, cắn lão ta! Long Tam trưởng lão nghe thấy thanh âm của hắn, thầm nguyền rủa đáng chết, để khí, tăng nhanh tốc độ. Rực Long Thần Thú bổ nhào mạnh một cái, vừa đúng lúc để cho Long Tam trưởng lão như là cá trạch trơn đi. Bớt quá là cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Phi Phi cắn xuống một khối lớn xiêm y phía sau lưng của lão. Phi Phi. Phi Phi ghét bỏ nhổ ra mảnh xiêm y ở trong miệng, chỉ cảm thấy thối quá, thối Sau lưng rõ ràng là một trượt lạnh, nét mặt dài nua của Long Tam trưởng lão nhất thời là đỏ một tầng. Lão là đường đường là một trưởng lão của Long gia, ngày thường lúc nào cũng không có tiền hồ hậu ủng, phong quang vô hạn hay sao? Hôm nay cư nhiên là xa rút đến bậc này, chẳng những là kim đỉnh bị hủy, đánh mất thiếu chủ, còn để cho một con thần thú truy đuổi tổn hại như vậy. Việc này nếu như truyền ra ngoài, làm cho các trưởng lão khác biết, thì còn không cười lão ta mấy chục năm hay sao? Thực sự là quá xui xẻo rồi. Lão ta vừa mắng nhiếc, vừa tiếp tục liều mạng chạy trốn. Nói như thế nào thì lão hôm nay cũng là phải trốn đi, chỉ cần người vẫn còn, sớm muộn gì cũng có thể chấn chỉnh lại, đồng sơn tái khởi. Lão thủy chung là tin tưởng điều này. Lão già đáng chết kìa, còn trốn đi đâu? Phi Phi, cắn chết hắn đi. Lâm Thiên Thần cua cua trường kiếm, phất cờ hò reo trợ uy cho Phi Phi. Ngao! Phi Phi tinh thần phấn chấn, hai cánh rung lên, cúi đầu bay lên rất cao, tới được độ cao nhất định nó lại lao xuống. Như là một mũi tên nhọn phóng xuống, quán tính xông về phía đỉnh đầu của Long Tam trưởng lão, mũi một kích trúng mục tiêu, đánh thẳng vào đầu của lão ta. Phi Phi mở miệng rồng là muốn nuốt một ngụm vào. Lòng Tam Trưởng Lão vội vàng quay đầu, thấy một cái miệng mở to như là chậu máu, hai mắt của lão ta lồi ra, đột nhiên phóng người lên. Cô hồ là ở cùng một thời gian, một phóng xuống, một nhảy lên. Phi Phi cùng với Lòng Tam Trưởng Lão thân mật tiếp xúc tới, miệng rồng mở lớn vừa lúc quan sát ra hai cái mông của lão trưởng lão, răng sắc cầu lấy một khối và vải ở trên mông của lão, chỉ nghe giòn vang tê một tiếng, nội khố ở mông của Lòng Tam Trưởng Lão bị kéo luôn cả xuống, hòa hòa lệ lệ lộ ra hai múi thịt tròn hoa dâm. Lòng Thiên Thần chỉ cảm thấy trước mặt là bạch quang loáng một cái, trong khoảng thời gian ngắn là không có phản ứng lại, đến khi nhìn kỹ, hắn nhịn không được ôm bụng cười to, cười đến thiếu một chút nữa không thể thở được. Người tới đi, mò đến xem mà xem, đường đường Tam Trưởng Lão của Đại Long ra lại là bày ra cái cảnh xuân phơi phới thế kìa. Phi Phi lại run rẩy thân mình, cũng là cười đến thiếu chút nữa đau sốc cả hông, ngửa cổ rất là đắc ý. Chủ nhân à, đây chính là kiệt tác của nó đó nha. Hai tay của Long Tam Trưởng Lão bừng kín hai cái khối thịt, vừa thẹn lại còn vừa giận, nét mặt già nua căng lên lại căng thành một màu xanh tím. Lại ngay lúc này, ở trên mặt đất có không ít người đi đường đi ngang qua, nghe được tiếng la của Long Thiên Thần, một đám ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ trò trò. Long Tam Trưởng Lão rất là xúc động, muốn là đâm đầu vào trọng hũ mà chết. Lão rất là muốn khóc lên lại còn không thể khóc được, bởi vì nếu như lão không có trốn nổi thì mất không chỉ là thể diện nữa mà còn là cả cái mạng của hắn. Đáng giận thật, đáng giận. Các người cứ chờ đó cho lão phu, thù này lão phu nhất định là phải báo. Lão ta giơ tay, dùng sức ném một cái, hướng về phía Long Thiên Thần ném ra ba thứ, sau đó bay vượt qua tiếp tục trốn. Lão ta ném tốc độ rất nhanh, Long Thiên Thần căn bản là không có cách nào phân biệt rõ ràng, chỉ cảm thấy vật kia đen thui, phóng rất nhanh. Long Thiên Thần hơi sững sờ, nhớ lại cảnh ngộ bi thảm của Bạch Sơ Mục, hắn vội vàng thét lên ra lệnh cho Phỉ Phỉ tránh né, mà không phải là trực tiếp bị hứng lấy. Tránh ra một cái, ba viên phích lịch đạn ở phía sau của bọn hắn ầm ầm nổ tung. Cứ nhiên là ba viên phích lịch đạn sao? Cái lão già đáng chết này thực sự là độc ác, tất cả những chiêu bảo vệ tính mệnh là đều sử dụng ra cả rồi. Hơi nóng tập kích bất ngờ, hắn đè thấp đầu cùng với Phỉ Phỉ bay nhanh tránh né. Một người một thú sủng một trận tránh né. Sau một hồi chậm chế một chút thời gian, đợi khi hắn muốn tiếp tục đuổi theo Long Tam Trưởng Lão thì lão ta đã thoát được không thấy bóng dáng đâu nữa. Chạy trốn mau thật đó, so với con thỏ còn nhanh hơn. Long Thiên Thần thở dài một hơi, không còn mong muốn đuổi theo nữa. Cũng là không biết tên Bạch Sơ Mục kia là rốt cuộc thế nào rồi, có phải sẽ bị hủy đi dung nhan thật hay không? Nếu không có đối thủ cạnh tranh, vậy thì thực sự là có một chút tịch mịch đây. Hắn ta bĩu môi cười cười, vội vàng thúc Phỉ Phỉ trở về đường cũ. Khi hắn trở lại chỗ cũ, nhóm cao thủ của Long gia đều mang hoang mang vây quanh Bạch Sơ Mục, ngó nhìn thương thế của hắn. Bạch Sơ Mục hai tay che khuất khuôn mặt, không cho bất cứ kẻ nào đụng vào, ở trong miệng mắng không ngừng. Tạm trưởng lão chết tiệt, hồn cầu Tam Trưởng Lão, nếu như gương mặt đẹp trai anh tuấn của ta lại bị hủy đi, ta liền đào mộ tổ tiên nhà ngươi, đem hết thảy tổ tông của ngươi ra phơi thầy đó. Lòng Thiên Thần từ trên người của Phỉ Phỉ nhảy xuống, đến gần trước mặt của hắn, nhìn xung quanh một chút, đưa tay sờ sờ vài giọt nước đen đen trên mặt đất, hơi sền sệt, dính vào trên da, có chút sòn sót, nhưng mà cũng không có dấu hiệu độc tính mà là hắn tưởng tượng, có thể để sát vào mũi, ngửi ngửi, bỗng nhiên lại cười ầm lên. Bà Sư Mục nghe được hắn cười, tức giận lại trừng lớn mắt. Ngươi, vẫn còn cười cái gì? Người rốt cuộc là có lương tâm hay không? Có phải là mặt của ta bị hủy? Không ai giành vị trí đệ cửu mỹ nam với người, vậy cho nên người vui vẻ chứ gì? Người hả hê chưa? Lòng Thiên Thần, ta đã nhìn nhầm người rồi, ta tuyệt giao với người. Lòng Thiên Thần vốn là ngồi cạnh, hiện tại là cười một chập, liền là cười đến ngã ngồi trên mặt đất, chỉ còn kém nước lăn lộn trên đầy đất. Bạch Sơ Mục à, Bạch Sơ Mục, người cũng là quá buồn cười rồi, đây không phải là một chút mực nước hay sao? Mực nước bạch tuộc đó. Xem ngươi bị dọa thành cái bộ dạng gì rồi. Quá là khôi hài. Đám người Long Khải Phòng nghe thấy như vậy, rối rít quay người sang chỗ khác, cười đến khó hiểu. Mực nước. Bạch Sư Mục là đầu lưỡi thắt lại, khóe miệng run rẩy, giơ tay cẩn thận sờ sờ vào dị vật ở trên mặt của mình để sát mũi người người, thì cũng không phải là mực nước hay sao? Hơn nữa còn là mực nước còn chưa có xử lý qua, vậy cho nên hương vị của nó hơi cay cay. Ngực của hắn kịch liệt phập phồng. Lão bất tử chết tiệt kia lừa hắn một vố như vậy, rất là đáng giận. Hắn đứng dậy, lấy tay áo xoa xoa cái mặt của mình, hướng Long Thiên Thần tức giận mắng. Ê, ta hỏi ngươi, cái lão bất tử kia đâu rồi? Ngươi có báo thù cho ta hay chưa? Long Thiên Thần ôm bụng, thực sự là vất vả mà dừng cười, chậm rãi từ mặt đất bò lên, nói. Ta đã để cho hắn chạy rồi, nhưng mà cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối là có báo thù cho ngươi. Hắn lại cười gian ác liên tục. Bạch Sư Mục nhìn vẻ mặt đó là cũng biết hắn thực sự đã làm chút gì đó rồi, thay cho hắn báo thù. Tâm tình nhất thời lại tốt lên. Vậy hãy mau nói cho ta biết, người đã làm gì nào? Hai người mới vừa rồi vẫn còn đang muốn tuyệt giao, lúc này đã không còn gì nữa, kề vai sát cánh, bắt đầu chậm rãi kể lại chiến tích vĩ đại vừa rồi. Cách lúc nói chuyện không lâu lắm, Long Thiên Tuyệt đỡ Vân Khê từ luyện khí minh đi ra, còn mấy người đồng hành theo cùng. Long Thiên Thần thấy như vậy, vội vàng nghênh đón. Đại ca, đại tấu, các người thế nào rồi? Nhìn qua sắc mặt làm sao lại tái nhợt như vậy? Vân Khê nhìn xung quanh một vòng, lại nói. Long Tam trưởng lão hắn đâu rồi? Các người có gặp hắn hay không? Long Thiên Thần thở dài nói. Thì đúng là có gặp, nhưng đáng tiếc là để cho hắn trốn thoát mất rồi. Cái lão bất tử đó, chạy so với con thỏ là còn nhanh hơn. Vân Khê nghe thấy như vậy cũng là cảm thấy tiếc hận. Nàng vẫn còn tưởng rằng mấy người của Long Thiên Thần canh giữ ở ngoài cửa có thể giữ được lão ta. Nhưng bất quá thử nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Thực lực của Long Tam trưởng lão là không hề tầm thường. Ngay cả Côn Luân lão già tự thân xuất mã cũng là không thể nào chế phục được lão ta, mà chỉ có thể đánh ngang tay. Đủ để thấy thực lực của lão ta là không hề bình thường chút nào. Mấy người Long Thiên Thần và Bạch Sơn Mục tuy là có Rực Long Thần Thú và Vượn Trắng hộ thân, nhưng đáng tiếc kinh nghiệm tác chiến lại thiếu hụt, không thể nào ngăn cản được Long Tam trưởng lão cũng là chuyện bình thường. Muốn trách chỉ có thể trách Long Tam trưởng lão này quá mức giàu hoạt, vì chạy trốn ngay cả thiếu chủ của mình là cũng có thể bỏ lại. Một kẻ như vậy muốn thu thập hắn thực sự đúng là có một chút khó khăn. Người kia mặc dù là đã chạy đi nhưng mà mặt mũi cũng là mất hết rồi. Long Thiên Thần ta tà cười một tiếng. Bạch Sư Mục bên cạnh hắn cũng lộ ra một nụ cười cấu kết làm chuyện xấu. Thực sự giống như là chuyện này là hai người bọn họ cùng làm, nghĩ đến là rất vinh quang. Thế nào mà mất hết mặt mũi đây? Vân Khê không giải thích được. Long Thiên Thần suy nghĩ một chút, loại cái sự tình này vẫn là không nên cho đại tẩu biết. Đại tẩu trung quy cũng là nữ tử. Hắn hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, sờ sờ đầu nói. Không có gì đâu, không có gì. Tóm lại là hắn không có kết quả tốt, vậy là được rồi. Bạch Sư Mục cũng thấy mấy tên cao thủ của Long gia ở một bên ha ha cười trộm, cũng là liền chỉ ra mấy người bọn họ biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thần bí bí. Vân Khê quăng hắn một ánh mắt xem thường, hiện tại nàng là mất máu quá nhiều, người mỏi mệt cũng là lười truy vấn. Chúng ta phải mau nhanh đi về nhà trọ để hào hào và điều dưỡng một chút, mau chóng sớm lại khôi phục lại thực lực. Tam trưởng lão kia đã chạy trốn lần này thì nhất định là sẽ về Long gia để báo tin cho nhị gia. Hiện tại Tiểu Mặc vẫn còn đang ở trong Long gia nữa. Ta rất lo lắng, bọn họ sẽ là làm khó cho Tiểu Mặc. Vậy cho nên chúng ta là phải chuẩn bị một chút, rồi lập tức đi Long gia để cứu ra Tiểu Mặc. Long Thiên Tuyệt giọng nói nghiêm nghị, nơi mi tâm hơi ẩn chút sầu lo. Thực sự, hiện tại đều là tại đệ không có tốt. Nếu như đệ có thể bắt được Long Tam trưởng lão, vậy thì Tiểu Mặc là cũng sẽ không bị đe dọa nhiều. Long Thiên Thần nghe thấy như vậy, không khỏi tự trách. Long Thiên Tuyệt lại nói, về cái này cũng không thể nào trách đệ được. Cho dù là Tam trưởng lão không có trốn được thì nhị gia như thế nào là cũng chạy không thoát. Ta hiện tại chỉ có thể hy vọng Trấn Hải Nguyên lão có thể bảo vệ Tiểu Mặc, ngàn vạn lần đừng để cho nó ở trong Long gia gặp chuyện không hay. Khi nói chuyện, xa xa có mấy người bước nhanh về phía bọn họ, ở trong đó có một người cao giọng hô lên. Thiếu chủ, là tìm được người rồi. Long Thiên Tuyệt nghe thấy thanh âm có điểm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, lại thấy mấy người giả dạng dân chúng bình thường vừa đi về phía của hắn, vừa cua cua cánh tay. Ánh mắt của hắn sáng ngời, rất nhanh nhận ra mấy người ở trong đó. Hắn dìu Vân Khê bước lên mấy bước, mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Thường bá, vậy các người đã làm sao mà tới được đây? Người tới chính là nhóm người ngày đó mai danh ẩn tích ở trên thánh đảo bán trứng cá. Nhóm người Thường bá cũng chính là mấy người hộ vệ ngày xưa của Long gia, từng là hộ tống huynh đệ của Long Thiên Tuyệt thuận lợi trốn tới Ngạo Thiên Đại Lục. Long Thiên Tuyệt đã luôn vô cùng biết ơn bọn họ. Sau khi đưa bọn họ rời ra khỏi Ngạo Thiên Đại Lục, hắn đã để cho mấy người này ở trong số bọn họ có gia quyến ở Long Tơ Đại Lục trở về. Vì hai huynh đệ bọn hắn mà bọn họ đã phải cùng với người nhà chia cắt mười mấy năm, ở trong lòng của hắn rất áy náy. Bây giờ trở về Long Tơ Đại Lục cũng là lúc để cho bọn họ trở về nhà, dì chiếu cố người nhà của mình, cũng là người nhà đoàn tụ. Long Thiên Tuyệt không ngờ tới chính là bọn họ lại đột nhiên xuất hiện ở thành Thiên Hỏa, không hẹn mà gặp. Thiếu chủ, chúng ta đang nghe nói ngài đã đi tới Thiên Hỏa, vậy cho nên nên lập tức đi tới cùng với ngài hội tụ. Ngài nếu như mà đi tới thành Thiên Hỏa này, nói như vậy sớm muộn gì cũng là muốn trở thành bản long. Nếu mà thiếu chủ có thể có lực lượng đơn bạc, chúng ta là mặc dù không có bản lĩnh quá lớn, nhưng mà cũng có thể nguyện ý trở về đi theo cùng với thiếu chủ, vì ngài mà anh dũng chiến đấu. Thường bá nói, mấy người còn lại cũng là rít rít vuốt cằm đồng ý. Long Thiên Tuyệt ở trong lòng cảm động, vuốt cằm. Tâm ý của các vị ta xin nhận, nhưng mà các vị đều là có người nhà của mình, bởi vì ta mà phải chia cắt mười mấy năm nay rồi. Hiện tại rất là vất vả mới có thể đoàn tụ được. Vậy thì ta làm sao có thể để cho các vị một lần nữa mà phải chia xa. Lời vừa nói ra, không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống. Thường bá cúi đầu, lộ ra thần sắc bi thương. Những người khác cũng là không khác biệt mấy. Ở trong đó có một nhóm người như là nhớ tới chuyện gì đó thương tâm, cúi đầu khóc nức nở. Long Thiên Tuyệt quan sát mấy người, ở trong lòng chợt cảm thấy không ổn, liền vội vàng nói. Sao thế? Thường bá, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Mấy người thường bá liếc mắt nhìn nhau, do dự. Thường bá thay mọi người mở miệng. Thiếu chủ à, sau khi cùng với ngài tách ra, chúng ta liền tự mình đi trở về nhà. Mười mấy năm không có về nhà rồi, ở trong lòng chúng ta đều là vô cùng cao hứng và kích động. Đến thành Bản Long, mấy người chúng ta đã tạm thời chia ra, mỗi người đã trở về nhà riêng của mình. Chờ ta về đến nhà thì mới phát hiện ra. Thường bá ở trong cổ nghẹn ngào, bỗng nhiên nước mắt trào ra. Thường bá, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Người cứ từ từ mà nói. Vân Khê trong lòng là chua xót, nhìn Thường bá như vậy, ở trong lòng nhất thời có dự cảm xấu. Thường bá ổn định lại tâm tình, thanh âm khàn khàn nói. Khi chờ ta về đến nhà rồi, phát hiện ra phòng đã bị thiêu hủy. Trong nhà của ta tổng cộng là có 3 miệng người, lão mẫu thân của ta, thê tử và còn con nữ nhì nữa. Các nàng ấy tất cả đã bị chết cháy ở trong phòng. 16 năm nay, đã 16 năm rồi, cương nhiên là không có ai giúp các nàng ấy nhặt xác. Thường bá kích động không thôi, trong khoảng thời gian ngắn không có nói được đến lời. Mấy người còn lại cũng là chảy đầy nước mắt, trạng huống của bọn họ so với Thường bá là cũng không khác biệt. Vân Khê trong mũi đau lòng cũng là rơi nước mắt theo. Nàng có thể tưởng tượng tới, năm đó bọn họ là bị vào bảo vệ hai huynh đệ của Thiên Tuyệt và Thiên Thần rời khỏi Long Gia, hộ tống hai huynh đệ một đường chạy ra khỏi Ngạo Thiên Đại Lục. Sau 16 năm là cũng không thể nào về nhà. Ở tại Ngạo Thiên Đại Lục này, bọn họ che chở cho huynh đệ Thiên Tuyệt như vậy, đương nhiên là sẽ khiến cho kẻ thù của hai huynh đệ bọn họ bất mãn, trả thù tất nhiên, thì chỉ là không ngờ bọn hắn cư nhiên là mất hết nhân tính như vậy. Chẳng những là hủy đi nhà của người ta, liền thân nhân của bọn họ là cũng không bỏ qua. 16 năm trôi qua, lại cũng không có ai dám thay bọn họ nhặt xác cho người nhà. Thực sự có thể nói là thảm kịch khốn, trốn nhân gian. Lâm Thị Tuyệt lông mày tuấn tú nhíu chặt, cánh tay đỡ Vân Khê cũng là khẽ run rẩy. Đây tất cả là bởi vì hắn, là hắn đã liên lụy đến rất nhiều người vô tội. Hắn làm sao có thể hoàn trả lại hết ân tình này? Lòng Thiên Thần vành mắt đỏ đỏ, giơ tay lên, lau nước mắt, bực tức. Quả nhiên là đáng hận. Nhị thúc, tại sao có thể tuyệt tình như vậy được? Chúng ta rốt cuộc là ngáng được hắn ở chỗ nào đây? Hắn chẳng những là hạ thủ ngoan đồng với chúng ta, lại còn tàn sát nhiều người vô tội như vậy. Mấy nữ tử của Triệu Hiểu Du, Triệu Hiểu Mẫn, Bách Lý Song và Hoa Sở Sở nghe được chuyện đó cũng là rơi đầy nước mắt. Thực sự là quá bi thảm, ở trên đời này làm sao lại có một người độc ác như vậy được? Các nàng ấy quả thực là không thể nào tin. Thường bá hít hít mũi mấy cái, tiếp tục nói. Ta là đích thân nhặt hài cốt của các nàng ấy, sau đó đem đi hảo hảo mà mai táng rồi. Ta đã thề trước mộ phần của các nàng, nhất định là phải báo thù. Thiếu chủ à, xin ngài hãy thành toàn cho chúng ta, cho chúng ta hãy đi theo ngài, cùng nhau báo thù cho người nhà của chúng ta. Thường bá quỳ gối, hướng Long Thị Tuyệt nặng nề dập đầu, mấy người còn lại cũng là rối rít làm theo hướng Long Thị Tuyệt hành đại lễ. Long Thị Tuyệt tiến đến một bước, đỡ lấy. Chủ vị à, hãy mau mau đứng dậy, các vị đều là ân nhân của ta, mối thù của các vị cũng chính là mối thù của chúng ta mà. Đa tạ thiếu chủ. Mấy người thường bá chẳng những là không có đứng dậy, ngược lại lại càng dập đầu mạnh hơn. Mọi người lấy nước mắt rửa mặt, không thể nào kiềm chế được. Bởi vì bọn họ biết, chỉ bằng vào thực lực của bọn họ, căn bản là không cách nào chống lại Long Gia. Bọn họ chỉ có thể dựa vào lực lượng riêng của thiếu chủ. Hiện tại thiếu chủ đã lớn rồi, hắn là có thể đứng ngang hàng phần cao thấp thực lực với lại nhị gia. Vậy cho nên lời hứa hẹn của thiếu chủ đối với bọn họ mà nói là nặng như Thái Sơn. Lăng Thiên Tuyệt cúi đầu ngưng mắt nhìn bọn họ, trong lòng ẩn ẩn nỗi đau. Hắn là bỗng nhiên nhấc nhấc áo bào, hướng về phía mấy người phịch một tiếng quỳ xuống. Mấy người thường bá lại kinh hãi. Thiếu chủ à, cái này trăm ngàn lần không thể nào được. Lăng Thiên Tuyệt ôm một quyền, hướng về phía mọi người nói. Các vị thúc bá, ngày đó nếu như là không có các vị và cũng không có Long Thiên Tuyệt ngày hôm nay đâu. Các vị à, còn có Dương bà đã mất rồi, vì huynh đệ của hai người chúng ta là phải trả giá rất đắt. Long Thiên Tuyệt đã là áy náy vô cùng rồi. Ngày hôm nay, ta, Long Thiên Tuyệt, ở trước mặt của mọi người, nhìn trời mà thề. Ta, Long Thiên Tuyệt, khi nào còn sống thì nhất định là sẽ chính tay ta thay các vị là giết chết kẻ thù, báo thù cho thân nhân của các vị, để cho thân nhân của các vị ở dưới đất cũng có thể yên nghỉ được nơi chín suối. Thiếu chủ. Mấy người thường bá nhất tề là nằm dạp trên mặt đất, khóc giống không thành tiếng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Thành cổ Bản Long, cách một khúc sông. Tiếng trúc cao lớn như là một thần miếu, núi non trùng trùng điệp điệp, trải dài mấy trăm dặm không ngớt. Liếc mắt một cái, nhìn không đến tận cùng, nhưng nếu chỉ từ xa mà nhìn, sẽ làm cho người ta cảm thấy trang nghiêm, túc mục, không ai dám đến gần. Lại nhìn xa hơn, chỗ mây mù lượn lờ, tựa như là có một tòa kiến trúc giống như là thần miếu cao lớn trang nghiêm nhẹ nhàng mà đứng. Nó như là trôi nổi ở giữa không trung, hư vô mờ ảo như vậy, xa không thể chạm. Đoàn người Vân Khê là đứng ở bờ sông chờ thuyền, còn sông Hộ Thành này chính là ranh giới của thành cổ Bàn Long. Thiên Tuyệt, tòa nhà xa xa kia là nơi nào vậy? Làm sao thoạt nhìn lại giống như là chốn Bồng Lai, trông rất đẹp. Long Thiên Tuyệt nhìn lại, ánh mắt lại thâm trầm. Đó chính là Tiêu Giao Các, chính là nơi ở của những cao thủ nội tông của Long gia. Nàng nhìn đi, nó và thành Bàn Long tự hồ là gần trong gang tấc, nhưng thực ra thì là cách rất xa. Nghe nói ở nơi đó là linh khí đầy đủ, cảnh vật tuyệt đẹp, chính là một nơi tuyệt hảo cho người ta tu luyện tập võ. Nội tông sao? Vân Khê kinh ngạc. Long Thiên Tuyệt nói, không sai. Ở Long gia có phân chia ra thành nội tông và ngoại tông. Người của ngoại tông là xử lý công chuyện ở bên ngoài của Long gia, mà người nội tông thì là không để ý đến thế sự, chỉ là chuyên tâm tu hành thôi, cầu mong đạt tới cảnh giới tối cao, lĩnh ngộ thiên đạo. Về bình thường, người ngoại tông trừ gia chủ ra thì ai là cũng không có được bước vào Tiêu Giao Các nửa bước. Ta là cũng nghe thấy các vị trưởng bối nói tới là một số chuyện liên quan đến Tiêu Giao Các, nhưng mà lại chưa bao giờ đặt chân tới đó được. Thần bí như vậy sao? Nếu có cơ hội thì ta là cũng muốn đi vào xem rằng nó rốt cuộc là có chốn tiền cảnh như thế nào. Vân Khê lại cười, có chút chờ mong. Lăng Thị Tuyệt mỉm cười nhìn nàng, đầu ngón tay khẽ vuốt sợi tóc của nàng bị gió thổi tán loạn. Nếu như nàng muốn đi thì sẽ liền đi, cho dù là trái với quy định của Tiêu Giao Các thì cũng không có gì hết. Quan trọng nhất là có thể khiến cho phu nhân được cười. Vân Khê mím môi mỉm cười, mị nhãn chừng hắn. Lăng Thị Tuyệt lại cười một tiếng, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, tiếp tục nói. Nhưng bất quá, ngoại tông tư cách là 30 năm là sẽ có một lần luận võ gia tộc. Ở trong đó đệ tử ưu tú là xếp hạng thứ 3 trở lên sẽ có cơ hội đi vào trong nội tông, được cao thủ của nội tông dạy dỗ. Mà thường thường là ba vị đệ tử ưu tú này tương lai là vô cùng có khả năng sẽ là người được chọn kế nghiệm gia chủ tiếp theo. Tiểu thiếu gia, lần này ấn ngày suy tính thì là lần tỷ võ gia tộc lần này chính là 3 ngày sau rồi. Sao rồi? Nhưng mà nếu như tiểu thiếu gia có thể tham gia luận võ về vị trí thứ 3, nhất định là dễ như trở bàn tay thôi. Một khi tiểu thiếu gia là trở thành người thừa kế chức vị gia chủ tiếp theo, vậy thì... Long Khải Phong vừa nói được một nửa, phát hiện ra sắc mặt của Long Thiên Tuyệt dần dần nghiêm lại, hắn vội vàng dừng lại thanh âm, không dám tiếp tục nói. Vân Khê liếc hắn một cái, lại lạnh lùng. Chỉ là một vị trí gia chủ của Long gia, tuyệt thiếu gia của các ngươi làm sao có thể để vào trong mắt? Nếu như các ngươi vì như vậy mà thất vọng, vậy thì hãy sớm rời đi đi, chúng ta là không cần làm bạn với kẻ hai lòng. Thuộc hạ là không dám, thuộc hạ đã là quyết định đi theo tuyệt thiếu gia, vậy thì tuyệt đối là sẽ không mang tâm tư khác đâu. Xin phu nhân hãy nhất định là phải tin tưởng thuộc hạ. Long Khải Phong cúi đầu, nơm nớp lo sợ. Thôi, bỏ đi, lâu ngày sẽ biết lòng người. Chỉ cần các người về sau hãy trung thành, chúng ta đây cũng là sẽ không thành tâm đối đãi với những người như vậy. Vân Khê nhẹ nói một câu, làm cho Long Khải Phong giật mình sửng sốt hồi lâu. Thành tâm mà đối đãi sao? Đây là lần đầu tiên hắn nghe được câu này từ trong miệng của một chủ tử. Không sai, trải qua mấy ngày trung đục, hắn cũng đã cảm nhận rõ ràng được chủ tử đối với bọn họ đúng là thành tâm bảo hộ. Phàm là khi gặp chuyện gì nguy hiểm, bất kể là tuyệt thiếu gia hay là phu nhân, cũng là đều không để cho bọn họ tùy tiện đi mạo hiểm. Đúng là lúc nào cũng là hai người này xưng phong đi đầu. Đi theo một chủ tử như vậy, chính là may mắn của bọn hắn. Hắn hướng về phía Vân Khê ôm quyền, cũng là không nói gì nữa. Lâu ngày thấu lòng người, không cần phải thêm lời tốn của. Đúng lúc này, Vân Hộ Pháp từ đằng xa hô lớn. Tôn chủ, chúng ta đã tìm được thuyền rồi, có thể lên thuyền được. Vậy thì đi thôi. Long Thiên Tuyệt nắm lấy tay của Vân Khê, dẫn mọi người đồng loạt đi tới thuyền rừng. Đây là một chiếc thuyền không lớn không nhỏ, ở trên dưới 2 tầng, đủ để chứa tầm 100 người, hơn đến 50 người. Đối với đám người của Vân Khê không hay đi thuyền mà nói, coi như là không nhỏ. Nhưng mà đối với đám hộ vệ phú hào của Long gia thì đây chỉ là loại thuyền trung đẳng. Đoàn người đang muốn lên thuyền, không biết từ nơi nào đột nhiên phóng ra một đoàn người, chừng là 10 người, cầm y hoa phục, ngăn trước mặt bọn họ. Hãy chờ một chút, con thuyền này, công tử của ta đã bao rồi. Một gã già nô ở bên cạnh cầm y công tử nói, hắn rất là chân cao khí ngạo, không ai bì được, ngăn cản không đem đoàn người Vân Khê để vào trong mắt. Long Thiên Tuyệt tuấn mi trầm xuống, hướng về phía Vân Khê và Vân Hộ Pháp. Vân Hộ Pháp lại hiểu ý, hiến lên nói. Về con thuyền này, chúng ta đã bao trước. Chứ vì là muốn bao thuyền đi, vậy thì đi phía trước 100 bước đi là có thể thấy nơi thuê thuyền. Chủ nhân của nhà ta bây giờ là sẽ lên thuyền này, mời chư vị hãy nhanh nhanh mà rời đi. Vân Hộ Pháp quyết định nói chuyện nhã nhặn với bọn họ, tiền lễ hậu binh. Nếu là đổi lại trước kia tới Lăng Thiên Cung, gặp gỡ cái loại người trước mắt không trọng này, liền không thể nói hai lời, trực ném đã rồi nói sau. Đối phương nhìn hắn thái độ khách khí như vậy, ngược lại là dáng vẻ lại càng thêm bệ nghệ kiêu ngạo. Các người có biết công tử nhà ta là ai hay không? Hắn chính là tam thiếu gia của Tây Bắc phủ chủ Kiều gia phú giả địch quốc. Các người đã đắc tội nổi hay không? Cửu Mộ Sùng tiêu sái phe phẩy cái quạt, ra vẻ buồn bực quát lớn với tên gia nô. Cái tên nô tài chết bầm kia, ngươi lại quên lời của bản công tử dặn rồi sao? Xuất môn bên ngoài không được tùy ý nói sự thân thế của bản công tử chứ. Vâng, tiểu nhân là đáng chết, tiểu nhân là về sau nhất định sẽ ghi nhớ. Giàn nô cợt nhả đáp. Bách Lý Sâm nghe thấy như vậy, không có chút khách khí cho bọn họ một động tác nôn mửa. Lời này cũng là không khỏi quá giả tạo rồi, người nào chứ? Bất quá cũng chỉ là một cái tên tam thiếu gia cửu gia, liền khoa trường thành thế như vậy. Kiều Mộ Sùng sắc mặt là bỗng nhiên trùng xuống, trừng mắt nhìn Bách Lý Sâm, cầm chiếc phiến chỉ vào nàng. Người to gan nhé, là còn dám vô lễ với bản công tử. Người mà xưng tên ra, bổn công tử nhà ta sẽ là nhớ kỹ người. Bách Lý Sâm cười hắc hắc, hai tay cho ra sau lưng, dạo bước tới trước mặt của hắn. Hè, người dám hỏi ta là ai sao? Sợ ta nói ra sẽ hù chết người đó. Nực cười, bổn công tử là kiến thức sâu rộng, bác học uyên thâm, làm sao lại bị một nữ tử như người hù tới được. Người tốt nhất là hãy xưng cái tên ra, nếu không thì đừng có trách bổn công tử là không khách khí với người. Kiều Mộ Giá hừ hừ nói. Bách Lý Sâm hai mắt vừa chuyển, hướng tới hai tỷ muội Triệu Hiểu Du, Triệu Hiểu Mẫn ngoắc ngoắc tay. Ê, các muội, hãy nói cho hắn biết đi, tỷ tỷ ta rốt cuộc là ai? Hai tỷ muội hì hì cười một tiếng, cùng kính lên tiếng. Người hãy nghe cho kỹ đây, nàng ta là tiểu nữ nhi mà thành chủ Thiên Long Thành thường yêu nhất, cũng là cháu gái của viện trưởng Thiên Long Học Viện, Bách Lý Sâm. Kiều Mộ Sùng vốn là còn có khí thế nhiếp người, hiện tại là vừa nghe thấy đối phương là nữ nhân, là nữ nhi của thành chủ Thiên Long Thành thương yêu nhất, cháu gái của viện trưởng Thiên Long Học Viện, hai chân của hắn nhất thời là mềm nhũn như bún. Thì ra là Bách Lý tiểu thư à? Thật kính rồi. Kiều Mộ Sùng rất là không có cốt khí, hướng nàng chắp tay tươi cười. Nếu như Bách Lý tiểu thư là cũng muốn đi thành bản long, vậy thì tại hạ là sẽ không có quấy rầy nữa. Xin mời. Vừa mới nói, hắn vừa định mang theo đám người xám xịt rời đi, ai ngờ phía sau truyền tới thanh âm gọi hắn trở lại. Hãy chờ một chút. Kiều Mộ Sùng quay người, hé ra gương mặt xoa sút nản trí, đáng thương hề hề nhìn Long Thiên Tuyệt, nghĩ bọn họ ghi thù, không chịu cho hắn rời đi. Đang muốn cầu xin tha thứ, thì Long Thiên Tuyệt lại nói. Chờ chút, ngươi là tam thiếu gia của Kiều gia, tới thành của bàn Long, vậy thì để làm cái gì? Kiều Mộ Sùng thoáng nhẹ nhàng thở ra, chi tiết hồi đáp. Thì là như vậy, tại hạ nhận được lời mời đến đưa sinh lễ. Kiều gia cùng với Long gia trước đó không lâu là vừa mới định xong một hôn sự. Tại hạ đây chính là tự mình tới cửa dâng sinh lễ, thuận tiện đến xem tân nương tương lai, xem nàng ta có phải đúng như là lòng già đã nói, tú ngoại tuyệt trung, linh khí bức người hay không. Người muốn cưới là ai? Lòng Thiên Tuyệt trên dưới liếc hắn, thấy hắn như thế nào cũng là không phải là dạng đáng tin, không biết là vị nữ tử nào của Long gia lại xui xẻo như vậy, cứ như là bị cấp gả cho một người hoa vô thực như vậy. Kiều Mộ Sùng nói, người tại hạ muốn cưới chính là con gái duy nhất của tứ gia, Long Thiên Tầm. Sao? Là Thiên Tầm? Đáy lòng của Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên trào ra một cỗ tức giận, tiến lên từng bước, túm lấy áo của Kiều Mộ Sùng, quát lên. Nói mau, hôn sự này là Thiên Tầm tự mình đáp ứng, hay là có người khác bức bách nàng ấy? Kìa, vị đại ca này, lời của ngươi nói là có ý gì? Kiều Mộ Sùng ta giấu gì cũng là tam thiếu gia của Kiều gia cơ mà, chẳng lẽ lại còn phải là cưỡng hôn một nữ tử không muốn gả cho mình? Kiều Mộ Sùng là bị đối phương túm áo, giãy dụa không ra, nhưng mà cũng là nổi lên một chút tức giận, phản bác. Nói thật cho người biết nhé, hôn sự này là cha ta cùng với nhị gia của Long Tam gia đã thượng định rồi. Nhị gia đã nói, Long Thiên Tầm đối với ta là nhất kiến trung tình, nguyện ý chào thân cho ta. Ta lúc này là mới tới đây nâng lần sinh lễ, nếu không thì ta chỉ là xa xôi chạy tới nơi này để cầu hôn làm gì. Kiều Tam thiếu ta là Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiểu sái, nữ tử là yêu thích rất nhiều, việc gì... Không đợi hắn dài dòng, Long Thiên Tuyệt đã đẩy hắn ra, sắc mặt âm trầm. Nhị thúc, người thực sự là khẩn cấp muốn diệt trừ mối hại rồi. Thậm chí là ngay cả một nữ tử, người cũng không bỏ qua sao? Đại ca, huynh là nói Thiên Tầm, chẳng lẽ là nữ nhi tứ thúc, nhỏ hơn đầy một tuổi, là tiểu Thiên Tầm hay sao? Long Thiên Thần lại hỏi, bỗng nhiên là có chút ấn tượng. Long Thiên Tuyệt nắm tay. Không sai, tứ thúc kể từ khi cùng với người ta tỉ võ, là bị bán thân bất toại, ở Long gia không có tiếng tăm gì nữa, căn bản là không uy hiếp được nhị thúc. Không ngờ nhị thúc là ngay cả một người là cũng không có bỏ qua, liền hạ thù đối với nữ nhi của người ta. Ta có thể nhẫn nại, nhưng mà không thể nào nhẫn nhục được. Long Khải Phong tiến lên nói. Tuyệt thiếu gia, theo như tiểu nhân biết, Long Thiên Tầm là tiểu thư thiên phú kinh người, vô luận là thiên phú luyện đàn hay là võ nghệ, đều là vô cùng nổi trội hơn so với những người đồng lứa ở Long gia. Mặc dù là nàng ấy luôn là cố giấu thực lực đi, nhưng mà vẫn bị nhị gia phát hiện. Nhị gia lúc nào là cũng xem nàng ấy như là cái gai trong mắt vậy, muốn trừ khử đi nàng ấy. Nhưng mà gia chủ tự hồ như đối với Thiên Tầm tiểu thư là rất coi trọng, Hơn nữa, nàng ta là một nhân tài ở trong số ít tiểu bối của Long gia có thiên phú luyện đan. Gia chủ là muốn tập trung bồi dưỡng cho nàng ấy, làm cho nàng ấy làm ra vẻ vang ở phương diện luyện đan cho Long gia. Vậy cho nên nhị gia là không dám động đến nàng ấy. Còn về hôn sự cùng với cửu gia, thì thuộc hạ thỉnh thoảng là có nghe hồn thiếu gia đã nhắc qua. Nói như vậy, đây chính là nhị gia đã nhằm vào Thiên Tầm tiểu thư mà bố trí thiết kế như vậy. Mượn lần này để cho Thiên Tầm tiểu thư rời ra khỏi Long gia, không trở thành trở ngại của hắn nữa. Long Thị Tuyệt nghe thấy như vậy, yên lặng không nói gì. Hắn đâu phải là chưa từng nghĩ tới âm mưu của nhị thúc. Chẳng qua là hắn không ngờ, nhị thúc vì đạt được mục đích lại đem hạnh phúc trung thân của Thiên Tầm ra bồi, gả cho một kẻ ăn mềm sợ cứng, miệng cọp gan thỏ, ăn chơi trác táng như là kiểu Mộ Dung. Tiểu Thiên Tầm là khả ái như vậy, làm sao có thể gả cho cái kẻ không có tiền đồ như vậy? Long Thị Thần hướng về phía Kiều Mộ Dung lạnh lùng trừng mắt, lại càng xem hắn là không vừa mắt. Ánh mắt kia lại phẳng phất như đang nói, để cho Tiểu Thiên Tầm là một đóa hoa tươi như vậy, cắm trên một bãi phân trồng như hắn, thực sự là bị hủy đi, bị hủy cả rồi. Kiều Mộ Dung bị mọi người nhìn đến hoang mang rối loạn ở trong lòng, rồi lại có điểm không phục, hắn thẳng cổ lên nói. Thì chính là Long Gia nhị gia nói, là hắn nói Thiên Tầm tiểu thư đối với ta là nhất kiến trung tình cơ mà. Nếu không thì ta cũng sẽ không tự mình đa tình, chạy tới đây mà chịu nhục đâu. Bách Lý Sòng lạnh nhạt cười nhạo. Bằng người á, từng này đức hạnh cũng là sẽ có người đối với người nhất kiến trung tình à? Ta khuyên người hay là nhảy vào trong nước thanh thanh mà tính tính đi, không nên nằm mơ giữa ban ngày nữa. Phiền chết đi được, mau chút cho người này biến khỏi đây đi. Vân Khê có chút không kiên nhẫn, dẫn đầu từng bước bước lên trên thuyền. Nàng hiện tại là chỉ nghĩ mau mau đi cứu Tiểu Mặc đi về, sau đó cùng nhau mau trở về Vạn Hoàng Học Viện, một nhà bốn người lại đoàn tụ. Nàng là đã rất nhiều ngày không được thấy Tiểu Nguyệt Nha, cũng là không biết tại sao là bé có khỏe hay không. Nghe thấy lời của sư phụ của ta nói hay chưa? Mau một chút tự động phắn đi, nếu không liền đem người ném xuống sông đấy, nuôi cho con cá. Bách Lý Xong nhìn thấy sư phụ đang tức giận, vội vàng trừng mắt uy hiếp với Kiều Mộ Dung. Được rồi, chúng ta hiện tại là biến mất là được chứ gì. Kiều Mộ Dung tuy rằng là không biết những người khác là người nào, nhưng mà riêng một cái Bách Lý Xong này, hắn đã không dám đắc tội, vội vàng dẫn theo hạ nhân rời đi. Đoàn người Long Thiên Tuyệt không thèm để ý đến hắn, dẫn lượt lên thuyền. Bốn nữ tử của Bách Lý Xong, Triệu Hiểu Du, Triệu Hiểu Mẫn và Hoa Sở Sở đều là lần đầu tiên ngồi thuyền, rất là hưng phấn. Vừa lên mép thuyền, liền xem xét xét lầu ở trên, lầu ở dưới và xung quanh, vừa nói vừa cười. Vân Khê lại không như vậy. Từng có một lần kinh nghiệm say tàu, làm cho nàng nghĩ đến là sợ. Vừa lên thuyền xong, nàng liền ngoan ngoãn tránh ở trong khoang thuyền, một cử động là cũng không dám. Nếu như không sợ kinh động đến cao thủ của Long gia, thì nàng đã sớm cưỡi thần long bay qua bờ biển bên kia, làm gì mà phải chịu tội bậc này. Con thuyền chậm rãi tiến đến phía trước. Vân Khê đợi hồi lâu cũng là không thấy Long Thiên Tuyệt vào trong khoang thuyền, nhớ tới hắn vừa rồi tức giận, không khỏi lo lắng, đứng dậy rời khỏi khoang thuyền. Lần này ngồi thuyền, phản ứng tự hồ như là không kịch liệt như lần đầu tiên, nàng là cũng không có cảm giác thấy có gì đó không thoải mái. Tìm từ đuôi thuyền đến mũi thuyền, Vân Khê rốt cuộc thấy được thân này của Long Thiên Tuyệt. Hắn đứng đón gió ở mũi thuyền, cả người bóng lưng là có vẻ hiu quạnh, giống như là ở trên lưng đeo gánh nặng nhiều lắm, bóng dáng thoạt nhìn rất nặng nề. Nàng xoay người trở lại khoang thuyền, mang tới một cái áo choàng màu đen, đi tới mũi thuyền. Nàng cất bước tiến tới, kiếng mũi chân nhẹ nhàng phủ thêm cho hắn. Mặc dù là một cái áo choàng rất mỏng, che đậy được không quá nhiều mưa gió, nhưng nàng có thể làm cũng chỉ là vẻn vẹn như vậy. Long Thị Tuyệt giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, đưa mắt nhìn về phía sông nước phía xa, từ từ mở miệng. 16 năm về trước, ta đã mang theo thiên thần một đường thoát ra khỏi sự truy giết, cuối cùng là đi tới bờ sông. Dưới tình huống vạn vật bất đắc dĩ, ta chỉ có thể mang theo thiên thần cùng nhảy xuống sông trốn chạy. Nước sông đêm đặc biệt đó đã rất rét lạnh, ta là vẫn đang bơi, vẫn bơi cho đến khi kiệt sức. Ta đã cho là ta và Thiên Tuyệt là sẽ phải táng thân ở trong dòng nước sông. Ta thực sự rất uể oải, thực sự là bi thống. Hắn thanh âm nghẹn ngào, hơi có vẻ khàn khàn. Cha ta tâm địa rất sắt đá, nghe lời của người ta không có chịu tin tưởng mẹ ta là trong sạch. Mẹ ta thân là lãm huyệt cảnh, sống chết không rõ, mà ta và Thiên Thần bị gọi là dã chủng, không phải là con cháu ruột của Long gia. Huynh đệ của hai người chúng ta lại bị trục xuất ra khỏi Long gia. Nhị thúc, hắn là đuổi tận giết tuyệt, thừa dịp hai huynh đệ của chúng ta lại bị đuổi khỏi Long gia, liền hạ lệnh tuyệt sát với hai chúng ta. Trong lòng của ta rất là không cam tâm, thanh bạch của mẹ là không rửa được, án sai thân thế của hai huynh đệ ta cũng không thể sửa chữa. Kẻ thù thì lại ung dung nhởn nhơ, ta không cam lòng cứ như vậy mà chết đi được. Hắn chỉ hoãn giọng nói, lại hít sâu. Có thể ông trời đã nhìn thấy, để cho ta ở trong dòng nước sông này tìm được một con thuyền lá rách đơn độc, ta mới có thể may mắn sống bơi đến bên bờ bên kia. Tới bờ bên kia, thiên thần liền bị bệnh nặng một hồi. Ta lúc đó không một xu dính thân, nơi nào cầu thầy thuốc mà cứu hắn được. chính là không có ai chịu ra tay chữa trị. Vân Khê ngẩng đầu, thấy nơi khóe mắt của hắn rỉ ra nước mắt, ở trong suốt điểm điểm. Trong lòng của nàng liền đau đớn, nhìn không được mở ra hai cánh tay, ôm rất chặt lấy hắn. Lòng Thị Tuyệt nâng tay, động đến chỗ cổ tay của nàng, nơi đó đeo một cái vòng cổ màu tay xanh tịm xanh biếc, đem cổ tay trắng nõn của nàng nổi bật trên trong suốt trong sáng, vô cùng mịn màng. Ta thậm chí đã nghĩ tới là phải cầm bán cái vòng tay này, đó chính là báu vật của Long gia, truyền lại qua các thế hệ, đối với Long gia là vô cùng trọng yếu. Cũng là mẹ ta đã dự cảm được mình là sắp gặp chuyện bất chắc, đã tháo ra, đích thân giao vào tay của ta. Đây là di vật duy nhất mẹ đã để lại cho ta, ta không nỡ đem nó đi bán để đổi lấy tiền, nhưng là vì cứu được tính mạng của thiên thần, lại không thể nào không bán được. Vân Khê cúi đầu nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay của mình, đến bây giờ mới biết nó từng là di vật mẫu thân hắn đeo, rồi lưu lại cho hắn. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Long Nhãn Tuyền. Ta rất vất vả và hạ quyết tâm, định đem nó đi bán lấy tiền. Nhưng ai ngờ khi đến tiệm cầm đồ, đã phát hiện ra đã có người ung dung đứng cạnh ở cửa rồi, cầm bức họa vẽ ta và thiên thần đi khắp nơi để tìm kiếm. Liền ngay cả tiệm thuốc bắc là cũng đều bị người của Long gia chiếm lĩnh. Ta biết con đường này không thể nào thực hiện được, không còn cách nào, đã phải mang theo thiên thần chạy tới nơi sâu trong núi. Ta đối với thảo dược chỉ là đơn giản hiểu biết sơ sơ, vậy cho nên lấy mình làm vật thí nghiệm, đi nếm thử các loại thảo dược, rồi hái thuốc nghiền thuốc cho thiên thần. Công sức không phụ lòng người, bệnh của thiên thần rất có đã được chuyển biến tốt đẹp, mà ta bởi vì đủ loại mệt nhọc đã ăn nhầm dược thảo có độc tính mà là bị bệnh ngất đi. Chờ đến khi ta tỉnh lại thì hai huynh đệ của chúng ta đã ở trong một khu vườn rất xa lạ, có người đã cứu cả hai huynh đệ. Nhưng đáng tiếc là ta chưa kịp nhìn mặt của ân nhân cứu mạng thì ân nhân đã rời đi rồi. Ta và thiên thần cũng là không muốn nán lại lâu ở trong vườn của người khác, đợi thân thể tốt lên một chút thì ta lại dẫn thiên thần tiếp tục chạy trốn. Sau đó chúng ta đã gặp được đám người của Thường Bá và Dương bà đến tìm chúng ta. Bọn họ là lúc trước nhận được ân huệ của mẹ, đối với mẹ ta và hai chúng ta rất là mực trung thành. Vì hộ vệ của hai người chúng ta nên bọn họ đã dứt khoát bỏ người nhà của mình qua một bên, đi theo hai huynh đệ của chúng ta cùng nhau chạy trốn. Nhưng vô tình chúng ta nghe nói có một nhóm lớn cao thủ ước định là muốn cùng nhau mở ra lối đi thông đến Ngạo Thiên Đại Lục. Chúng ta liền lập tức nhận ra có lẽ đây chính là một cơ hội chạy trốn vô cùng tốt. Thế lực của Long gia ở trong Long Tường Đại Lục là rất khổng lồ, chỉ cần là chúng ta ở trong Long Tường Đại Lục này một ngày, sớm muộn gì cũng là sẽ bị đám người của nhị thúc tìm được. Chỉ có thể rời khỏi ra Long Tường Đại Lục và chúng ta mới có thể an toàn được. Lúc đó ta cũng rất do dự, một mặt là muốn rời ra khỏi Long Tường Đại Lục cùng với thiên thần hào hào mà sống, mặt khác thì ta lại là rất không cam lòng, bởi vì ta biết chuyến đi này của chúng ta nếu là muốn trở lại Long Tường Đại Lục một lần nữa sẽ rất khó. Nơi này có mẫu thân của ta sinh tử không rõ, có các trầm oan chưa rửa của huynh đệ, và còn có một người là phụ thân tâm địa sắt đá, thà rằng tin tưởng huynh đệ cũng là càng không tin tưởng thê nhi. Ta thực sự là rất không cam tâm. Nhưng mà ta cũng biết mình là quá nhỏ bé rồi, ta tự nói với mình nhất định là phải làm cho bản thân mình phải cường đại hơn, cường đại đến mức có thể bảo vệ được đệ đệ, để có thể trở về chống lại thực lực của Long gia. Vậy cho nên ta đã quyết định thực nhanh đưa ra một lựa chọn trọng đại ở trong đời, đó chính là mang theo đệ đệ cùng với thân tín của ta cùng nhau đến Ngạo Thiên Đại Lục. Long Thị Tuyệt cúi đầu ngừng mắt trầm nhìn Vân Khê, ánh mắt từ từ nhu hòa. Bây giờ khi nghĩ lại, ta lại thấy rất may mắn khi quyết định như vậy. Nếu như không phải lúc đó ta quyết định đi đến Ngạo Thiên Đại Lục, vậy thì ta đã nghĩ có lẽ cả cuộc đời này cũng là không thể nào gặp được nàng. Gặp được nàng rồi, đó mới là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời ta. Ừ, ta cũng như vậy đó, gặp được chàng là chuyện may mắn nhất ở trong đời. Vân Khê ngước mắt chân thành hồi đáp hắn. Nàng cũng là rất may mắn khi xuyên qua Ngạo Thiên Đại Lục, bằng không cuộc đời này của nàng làm sao có thể gặp gỡ một nam tử trọng tình trọng nghĩa, đội trời đạp đất, chuyên tình với nàng như hắn, làm sao mà có thể cảm nhận được hạnh phúc được. Bọn họ đều là những người đã từng trải qua những đau đớn, lại ở trong lúc vô tình gặp gỡ, sau đó yêu thương nhau, đây là duyên phận trời định. Khê Nhi, nàng có biết không, sau khi gặp được nàng, mục tiêu sinh tồn của ta đã liền hoàn toàn thay đổi. Trước đây ta là vô cùng khát vọng trở lại Long gia, đoạt lại tất cả mọi thứ thuộc về mình, nhưng sau khi gặp được nàng, nguyện vọng đó của ta lại là không còn mãnh liệt như trước. Ta chỉ là muốn bảo hộ thật tốt cho nàng và Tiểu Mặc, còn có Tiểu Nguyệt nhà của chúng ta nữa. Chỉ cần là có thể chúng ta và các con ở cùng một chỗ, ta lại cảm thấy như là có được cả thế giới rồi. Tất cả những thứ khác đối với ta mà nói đã không còn quan trọng như vậy nữa. Vân Khê thâm tình nhìn hắn, xa vào trong ánh mắt thâm sâu như biển cả, cảm giác được hắn đích thực là thực lòng, nàng liền bị hòa tan rất sâu. Thiên Tuyệt, bất kể là phát sinh ra chuyện gì, ta và Tiểu Mặc, kể cả Tiểu Nguyệt nha, cũng là sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh của chàng. Chàng còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, liền yên tâm mà đi làm. Chúng ta là sẽ ủng hộ cho chàng. Người đã từng khi dễ chúng ta, vậy thì chúng ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho chúng được. hãy cho bọn họ biết toàn gia của chúng ta không phải là người dễ bắt nạt. Phàm là người chọc tới toàn gia của chúng ta thì hết thảy đều sẽ không có kết quả tốt đâu. Phân Khê ánh mắt sát sáng, khí phách thoáng hiện. Long Thiên Tuyệt câu môi, khẽ nở nụ cười, giơ tay đem nàng ôm vào trong lòng. Tất cả những chuyện cũ cùng với đau đớn không thể chịu được, chỉ là một thoáng liền hóa thành tro bụi, tan biến ở trong dung nhan khí phách đáng yêu của nàng. Khê Nhi, cảm ơn nàng. Hắn tự nói dưới đáy lòng. Tiêu Giao Các mây mù mờ ảo, suối Lòng Nhãn. Có một già một trẻ đứng chờ đợi ở bên suối, ngừng mắt nhìn con suối được sương mờ bao phủ. Lão nhân như nhập định, lặng yên không nói, đứa trẻ một cái tay nhỏ bé nâng má, luôn luôn thăm dò xung quanh dòng suối. Lão Tổ Tông, sao Tiểu Bạch vẫn còn chưa đi ra? Nó có thể gặp chuyện không may không? Thanh âm của Tiểu Mặc non nớt, lông mày nho nhỏ nhíu lại. Bọn họ đều ở chỗ này chờ đã vài ngày rồi, tại sao Tiểu Bạch lại một chút động tĩnh cũng không có? Trấn Hải Nguyên lão từ từ nhắm lại hai mắt, đôi môi mấp máy. Cháu đừng có mà sốt ruột, suối Lòng Nhãn không có giống như bình thường đâu. Tiểu Bạch là ngâm ở trong đó, chẳng những là có thể khôi phục lại thực lực, mà còn có thể tăng lên thực lực của nó nữa. Nó lúc này là chậm chạp không có đi ra, có lẽ chính là đang ở trong quá trình tu luyện, bị vây ở trong cảnh giới nên quên mất mình rồi. Có thực như vậy không? Tiểu Mặc đưa tay nhỏ bé nâng mặt, kề miệng nhỏ nhắn lại bĩu bĩu, có chút mê man. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe được có một tiếng bước chân vội vàng đưa tới, tới gần suối Lòng Nhãn. Tiểu Mặc lại theo bản năng dịch chuyển thân thể, trốn tới phía sau của lão tổ tông, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ, nhìn ra xa xung quanh bên ngoài. Trấn Hải Nguyên lão vẫn là nhắm hai mắt, rốt cuộc là cũng mở mắt ra, mắt lệ quét về phía vị khách không mời mà tới. Trấn Hải, người lão già hỏa này là muốn hại ta à? Dám nhân lúc ta không có ở đây, tự ý mang người ngoài tới suối Lòng Nhãn sao? Người đâu? Người đang ở chỗ nào? Người tới là một vị lão nhân ở trên dưới 50-60 tuổi, thân hình to lớn, khí thế uy vũ, một đôi mắt giống như là điện lực vô hạn, chỉ cần là bị ông ta nhẹ nhàng đảo qua sẽ làm cho người ta không rét mà run. Nhưng mà nghe giọng của ông ta nói, hình như là cũng sắp xỉ tuổi với Trấn Hải Nguyên lão. Tiểu Mặc lên lên đánh giá lão nhân già xa lạ, ở trong lòng lại rất tò mò. Lão nhân này rất là nhanh liền phát hiện ra bé, hai mắt rõ ràng là sáng ngời, tức giận lúc đầu liền tản đi một chút. Thế nào, người đi ra cho ta, người chính là người lão già này mang đến sao? Làm sao lại nhỏ như vậy được? Tiểu Mặc mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, dũng cảm từ phía sau của Trấn Hải Nguyên lão đi ra, ngẩng đầu về phía người kia. Cháu chính là người mà lão tổ tông mang tới đó, tên là Tiểu Long Mặc. Tiểu Long Mặc? Thì ra là cái tiểu nhãi con của Long gia ta sao? Nam tử cao thấp đánh giá một ven, quay đầu hỏi Trấn Hải Nguyên lão. Cái lão già hòa này, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Người vô duyên vô cớ lại trở lại không nói gì, làm sao lại còn mang tới một tên nhãi con nữa? Sao lại không phải là người ở bên ngoài lấy vợ rồi sinh hạ thằng bé này đấy chứ? Trấn Hải Nguyên lão hít thở không thông, thiếu chút nữa thì chết ngạt, họ củ cụ không ngừng. Thực sự là vất vả hoãn khí, Trấn Hải Nguyên lão là không nhịn được mắng lên. Ở trong cái đầu của người có chút điểm đứng đắn được hay không? Đều là người trên 100 tuổi rồi, còn không thể nào mà đứng đắn như vậy nữa. Sao? Người trên 100 tuổi? Tiểu Mặc ngạc nhìn gãi đầu, rất là khó tin. Thực lực nhìn là không có già nha, bọn họ cư nhiên là đều có là niên kỷ trên 100 tuổi sao? Bảo dưỡng quả nhiên rất tốt. Tiểu Mặc à, lão tổ tông sẽ giới thiệu cho cháu một chút. Vì này chính là Dương Minh tổ sư trông coi suối Lòng Nhãn, là bằng hiếu của lão tổ tông. Cháu không cần phải sợ ông ta đâu, ông ta chẳng qua là giọng nói thổ lỗ, diện mục đáng ghét thôi, nhưng mà cái tâm địa là cũng tốt lắm. Nghe lời Trấn Hải Nguyên lão giới thiệu, Dương Minh tổ sư bất mãn trừng mắt. Tiểu Mặc là nhìn ở trong mắt, không nhịn được che miệng nhỏ nhỏ cười trộm. Cái tên tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch như thế nào mà lại để cho người coi trọng như vậy được? Dương Minh tổ sư tò mò đánh giá Tiểu Mặc, khiêu mì nói. Trấn Hải Nguyên lão lại chần chờ. Thế nào, nó có thể có lai lịch gì được? Đương nhiên là huyết mạch của Long gia rồi. Tiểu Mặc, để cho Dương Minh tổ sư nhìn bản lãnh của cháu một chút đi. À, nhưng bản lãnh gì? Tiểu Mặc có chút mê man. Thì để cho ông ta xem một chút thiên phú luyện khí của cháu đó. Trấn Hải Nguyên lão nhắc nhở. À, Tiểu Mặc cứng thanh, lập tức là lĩnh ngộ. Chỉ cần để cho Dương Minh tổ sư thấy thiên phú luyện khí của bé thôi, sau đó để cho ông ta thích mình, như vậy thì Tiểu Bạch sẽ có thể tiếp tục ở lại trong suối Lòng Nhãn này tu luyện thêm. Ừ, không sai, nhất định là phải làm cho ông ta thích mình mới được. Nghĩ nghĩ, bé liền nghiêm túc móc móc nhẫn chữ vật ở trên tay, đem đạo cụ cầm cho luyện khí toàn bộ lấy ra. Lò luyện khí, vật liệu luyện khí, chủy thủ nhỏ của bé, đầy đủ tất cả mọi thứ. Không bao lâu, bé ở bên cạnh suối Lòng Nhãn bày ra một mớ chuyên dùng cho luyện khí. Trấn Hải Nguyên lão dầu mép run run, thực ra ông ta chỉ là muốn bé phát ra ngọn lửa màu tím thôi, bởi vì chỉ bằng ngọn lửa màu tím cũng đủ để chứng minh thiên phú luyện khí của bé rồi. Thử nghĩ mà xem, một đứa bé không quá 6-7 tuổi cũng đã có thiên phú của một luyện khí sư cấp 4, Thiên phú như vậy vẫn còn chưa đủ kinh người hay sao? Bất quá đứa nhỏ này tự hồ lại hiểu nhầm dụng ý của ông. Đây là muốn biểu diễn trọn vẹn một quá trình luyện khí thật sao? Ông là không khỏi buồn cười, nhìn cái bộ dạng đáng yêu của Tiểu Mặc nhất nhất nghiêm chỉnh, cưng càng xem lại càng đáng thích. Dương Minh Tổ sư là cũng ngạc nhiên, đứa nhỏ này thực sự đúng là thú vị đấy. Đây là muốn biểu diễn luyện khí cho ông ta nhìn sao? Trên người mang theo cũng là không ít đồ nhỉ, đầy đủ mọi thứ. Vậy thì cũng được, dù sao trong lúc nhàn rỗi xem một chút nó rốt cuộc là có bản lãnh gì, lại có thể được Trấn Hải Nguyên Lão là dùng ánh mắt khác đối đãi với nó. Những cao thủ thủ vệ ở bốn phía suối Long Nhãn nghe tin liền rối rít hành động đến đây để xem náo nhiệt. Vốn là nhiệm vụ thủ vệ dòng suối Long Nhãn rất là nhàm chán, trong ngày bình thường thì từ đầu đến cuối lúc nào cũng không có chuyện gì cả, hiện tại thực sự vất vả mới có náo nhiệt để xem, cả đám liền vây quanh tới đây, nhưng mà cũng không dám quá lại gần, sợ Dương Minh Tổ sư lại mắng cho một trận, mọi người đều là phải xa xa ẩn nấp mà nhìn. Sau khi sắp xếp chuẩn bị mọi thứ xong, Tiểu Mặc nhìn Dương Minh Tổ sư nghiêm túc nói: "Bây giờ cháu sẽ luyện chế ra một bảo khí, coi như là lễ vật ra mắt tặng tổ sư gia. Hy vọng tổ sư gia này nhận lễ vật của cháu xong, có thể cho phép cháu cùng với Tiểu Bạch đợi ở suối Long Nhãn này một chút, không có đuổi chúng cháu đi ra ngoài." Thanh âm nói nói chuyện vào trong tay của Dương Minh Tổ sư làm trong lòng của ông lộ ra một chút thương tiếc. Lúc nói chuyện cũng lại nhìn không được đè nhẹ thanh âm: "Vậy thì cháu hãy bắt đầu luyện khí đi. Chỉ cần là cháu luyện ra thứ khiến cho lão phu vừa ý, vậy thì lão phu coi như là mở một mắt nhắm một mắt nào, cho các cháu ở lại trong suối Long Nhãn này luôn." Trên thực tế, trước lúc ông ta đến cũng là đã thăm dò qua từ các thủ vệ bên ngoài, đã biết được Trấn Hải Nguyên Lão này vì để cho một tiểu thú sủng khôi phục lại thực lực, vậy cho nên mới đến suối Long Nhãn này. Bằng vào giao tình của ông ta và Trấn Hải Nguyên Lão, ông ta đương nhiên là sẽ không có đem chuyện này chọc ngoáy ra, lại nói cái lão giả kia chỉ mang tới một tiểu hài tử và một tiểu thú sủng thôi, đối với suối Long Nhãn thì căn bản không có lực uy hiếp gì cả, vậy cho nên ông ta là cũng sẽ không làm to chuyện này. Tiểu Mặc thấy ông ta đáp ứng, nhất thời là nhoẻn miệng cười, nhìn lại pháo hoa rực rỡ. Bé lại lấy lại bình tĩnh, hai tay kề nhau, dùng sức xoa xoa. Dương Minh Tổ sư kinh ngạc, không hiểu bé lại đang làm cái gì. Quay đầu nhìn về phía Trấn Hải Nguyên Lão, lại thấy lão ta cười cười đến rất là quỷ dị, ở trong đó còn mang theo cảm xúc tự hào đắc ý, làm cho ông ta giống như là hòa thượng sờ không thấy tóc vậy. Không hiểu là rốt cuộc là hồ lô của một lão già và một người trẻ này là bán thứ gì đây. Một ngọn lửa màu tím đột nhiên phát ra. Dương Minh Tổ sư trợn to hai mắt, mãnh liệt nuốt một ngụm nước miếng lớn, lắp bắp: Không sai, nhóc con này năm nay mới có 6 tuổi thôi, nhưng mà đã có thực lực của luyện khí sư cấp 4 rồi đó. Như thế nào, lợi hại hay chưa? Trấn Hải Nguyên Lão này đắc ý nở nụ cười. Đây cũng chính là tiểu thiên tài luyện khí do ông ta phát hiện ra đấy. Tiểu thần tông long gia của bọn họ là được ông ta phát hiện đầu tiên đó nha. Ông ta rất là đắc ý, so với bản thân đã trúng giải độc đắc với còn đắc ý hơn. Người đó, cái lão già này, phát hiện ra tiểu thiên tài như vậy cũng là không sớm mang đến cho ta nhìn một cái chứ. Tốt đấy, lão phu càng ngày càng mong đợi, không biết là nó có thể luyện khí đồ tốt gì mà đưa cho lão phu làm lễ ra mắt đây. Dương Minh Tổ sư là cũng đắc ý nở nụ cười. Trấn Hải Nguyên Lão đột nhiên là mặt trầm xuống, hơi có vẻ bất mãn cùng với ủy khuất. Tiểu Mặc, lão tổ tông đối với cháu tốt như vậy cũng là chưa nhận được món quà ra mắt nào của cháu đâu, làm sao đến được của lão già này được, cháu lại có thể đưa mắt cho hắn ra mắt chứ? Lão tổ tông sẽ tức giận đó. Dương Minh Tổ sư tâm tình tốt lại cười lên. Tiêu Mặc à, đừng có để ý đến hắn, tổ sư già có thể đối tốt với cháu hơn hắn đó. Người đi chết đi, Tiêu Mặc là của lão phu chứ. Người mới là đi chết đó, Tiêu Mặc bây giờ là của lão phu. Hai vị tổ sư già cư như là vì một đứa nhỏ mà giống như là một lão ngoan đồng tranh luận đứng dậy. Tiêu Mặc đáng yêu mở to hai con mắt trái phải nhìn hai người, nhìn không được lắc đầu. Ở trong mắt của bé vừa chuyển, bỗng nhiên là có chú ý toàn vẹn đôi đường, không để ý tới hai người đang tranh cãi ầm ĩ. Bé là một mình hết sức chăm chú luyện chế bảo khí. Trấn Hải Nguyên Lão và Dương Minh Tổ sư cãi nhau một lúc, bắt đầu nghiêm túc quan sát quá trình luyện khí của bé. Hai người một bên xem, một bên không nhịn được lắc đầu tán thưởng. Bọn họ sống đến từng này tuổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một tiểu thiên tài luyện khí có tiềm lực như vậy. Nhìn thủ pháp không khống chế lửa của bé, kỹ thuật luyện khí thuần thục, thực sự không phù hợp với lứa tuổi. Quả thực là làm cho người ta không cách nào tin được đây chính là một đứa nhỏ 6 tuổi có thể làm ra. Nhưng cao thủ xung quanh hết thảy đều là nín thở quan sát, chỉ cảm thấy ở trên người của đứa nhỏ này có một loại ma lực rất đặc thù, làm cho một đám bọn hắn không thể nào kìm được bị mê hoặc. Bọn hắn nhìn mê mẩn, ngay cả mấy vị khách không mời mà từ tới suối Long Nhãn, bọn hắn là cũng không có phát hiện ra. Lối vào suối Long Nhãn, có ba nam tử xa lạ đột nhiên tới. Người dẫn đầu bề ngoài là thoạt nhìn mới là trên dưới 30 tuổi, một thân áo xanh phiêu giật, tướng mạo cực kỳ trẻ tuổi, áo choàng màu đen, tào nhã. Sau khi nhìn kỹ lại, lại có thể phát hiện ra ánh mắt của hắn ẩn chứa chút gì đó không rõ, thâm thúy xa xôi, làm cho người ta không thể nào biết được hắn ta rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Ở trên người của hắn ta lắng động một loại hơi thở của bá chủ muôn đời, một loại ánh mắt, một cái giơ tay nhấc chân liền có thể tung hoành người trong thiên hạ. Đi theo bên cạnh của hắn là hai người, trên người là cũng có khí chất bất phàm tương tự, nhưng mà nếu cùng so sánh với hắn đều là ảm đạm thất sắc hơn rất nhiều, không còn cảm giác tồn tại. Các chủ, Dương Minh tổ sư và Trấn Hải tổ sư, hai người này rất kỳ lạ, cứ như là tự mình đã mang ngoại nhân tiến vào trong Tiêu Giao Các. Bọn họ là công khai làm trái với quy tắc, như vậy thực sự là tôi không thể tha được. Xin các chủ hãy theo lẽ công bằng mà chấp pháp, hào hào mà trị tội hai người này. Nam tử mày rậm biến thái nói, bên trên mặt của hắn là gầy nhọn, ánh mắt sáng quắc, thỉnh thoảng lại lóe lên. Nam tử bên phải nghe thấy như vậy, chậm rãi nói, các chủ à, bất quá chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, cần gì phải tính toán. Hơn nữa Trấn Hải tổ sư vẫn ở tại luyện khí minh này, rất là ít khi trở về Tiêu Giao Các. Lần này là khó có cơ hội người ta trở lại, tất nhiên là có chuyện quan trọng rồi. Chúng ta không bằng hãy nghe một chút lý do của người ta, rồi hãy quyết định đi. Vậy các chủ là nghĩ như thế nào? Các chủ nâng tay, ý bảo hai người hãy chớ lên tiếng. Đôi mắt thâm thúy trầm xa là dừng ở trên thân hình nho nhỏ kia, màu quang lóe ra, hơi có chút hứng thú và hiếu kỳ. Ba người không tiếp tục tiến tới, mà là dừng lại ở lối vào, xa xa nhìn vào trong. Tiểu Mặc giơ cây búa nhỏ lên, một chút lại một chút, tập trung luyện khí, hoàn toàn là không biết xung quanh của bé có rốt cuộc bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Tiếng búa cuối cùng là vừa dứt, Tiểu Mặc là thở ra một hơi dài, giơ tay lau mồ hôi ở trên trán. Chế phẩm mà bé luyện ra coi như đã căn bản hình thành rồi, cũng là chỉ còn phải xử lý phía sau một chút. Dương Minh tổ sư và Trấn Hải Nguyên lão hai người vội vàng bước đến quan sát, vừa nhìn ánh mắt của hai người đều đăm đăm, liên tục gật đầu tán thưởng. Đứa nhỏ này thực sự là rất thông minh, cứ như là có thể nghĩ đến tạo ra một đồ vật như vậy. Theo phán đoán của lão phù, cấp bậc của bảo khí này tuyệt đối là thượng phẩm rồi. Nếu như có thể cung cấp cho nó một chút ít vật liệu luyện khí tốt hơn, vậy thì nó không chừng có thể biến thành một tuyệt phẩm bảo khí đó. Quá là giỏi rồi. Trấn Hải Nguyên lão tán thưởng. Càng khó hơn chính là đứa nhỏ này là rất có tâm, vì là không để cho hai người chúng ta tranh nhau cùng vật được thất vọng, liền nghĩ ra chế tạo ra một món đồ như vậy cho hai người chúng ta là đồng thời nhận lấy. Thực sự là một đứa nhỏ thông minh hoạt bát, phải làm cho người ta yêu mến. Dương Minh tổ sư tự đáy lòng vui mừng. Nhưng cả thủ vây xem ở xung quanh lão cũng không nhịn được nữa, rồi rít đi lên quan sát, muốn biết bé rốt cuộc là chế tạo ra cái gì lại có thể làm cho hai vị tổ sư gia này đồng loạt khen ngợi. Các chủ cùng với hai vị nguyên lão bên cạnh là cũng nhịn không được tò mò, cất bước đi tới bên suối lòng nhãn. Tiểu Mặc rốt cuộc là luyện khí xong, lau lau mồ hôi, thời điểm nhìn tứ phía mới phát hiện ra xung quanh có xuất hiện rất nhiều đồng người như vậy, miệng nhỏ bé khẽ nhếch, ở trong khoảng thời gian ngắn bé có chút là không biết phải làm như thế nào. Làm sao lại kéo tới nhiều người như vậy, bé là cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà. Trong đám người, bé chợt nhìn thấy một đôi mắt sáng suốt, nhất thời giật mình, bị khí độ của đối phương hấp dẫn. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.